Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, huyết quan du long nghiêu cháo thịt. Đại đại trưởng lão, Vũ Phong thật có cứu. Đẹp xà nhân ngây ngốc một hồi về sau, trong đôi mắt nhất thời có trong suốt chảy xuôi mà, che miệng ô yết trượng phu nàng, rốt cục có thể cứu. Đã từng xà nhân bộ lạc đệ nhất cường giả, lập tức liền muốn trở về, Vương Liên Liên bồng trong liên tử. Tuyệt đối có thể cứu tỉnh Vũ Phong, đại trưởng lão nhìn đẹp xà nhân liếc một chút. Không khỏi cảm thán nói bộ phương cùng Vu Vân Bạch không nói gì. Đều là đứng ở đằng xa, yên tĩnh nhìn lấy đại trưởng lão trịnh trọng nâng lên liên bồng. Thủ trưởng bỗng nhiên thôi động lên chân khí. Từ đó hút ra một hạt như lưu ly sáng chói liên tử. Này liên tử 10 phần trong suốt, tựa như là dùng phỉ thúy bảo thạch chế tạo, khéo léo đẹp đẽ, linh khí nồng nặc cùng hương khí trong nháy mắt chính là tràn ngập đến thượng kinh. Trong phòng nhỏ, để mọi người có chút mê say bộ phương nghe mùi thơm này. Trong ánh mắt cũng là tách ra tinh mang. Linh khí này, mùi thơm này quả thật có thể phối hợp hoàng huyết thảo cùng tam văn ngộ đạo quả bưng. Lấy viên này liên tử. Về sau đại trưởng lão bỗng nhiên đem cái này liên tử nắm chặt. Chân khí cổ động, đem cái này liên tử xoắn đến vỡ nát. Hóa thành một chùm sen phấn phiêu phù ở bàn tay hắn phía trên, đại trưởng lão nhẹ phẩy thủ trưởng. Liền đem cái này sen phấn đưa vào này hôn mê kia xà nhân nam tử Vũ Phong trong miệng. Vũ phù đôi mắt sáng lóng lánh, giống như là hai khỏa bảo thạch. Tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm này hấp thu một hạt liên tử sen phấn xà nhân nam tử. Xà nhân nam tử hấp thu sen phấn về sau, trên mặt nhất thời phun phóng ra quang hoa, màu lam nhạt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất về sau chính là không có bất cứ động tĩnh gì hả. Cái này xong việc, bộ phương ngơ ngác, nhìn về phía xà nhân đại trưởng lão, một hạt liên tử qua tựa hồ hoàn toàn không cứu được tỉnh xu thế a. Chuyện gì xảy ra? Cái này từ không chỉ là bộ phương sửng sốt, liền liền đại trưởng lão cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Làm sao lại không có hiệu quả đâu? Vương Liên Liên tử ứng nên có thể cứu tỉnh xà nhân nam tử mới đúng a, không tin tà đại trưởng lão. Lại lần nữa bóp nát một cái liên tử đưa vào nam tử trong miệng. Thế nhưng là như thứ nhất hạt, nam tử chỉ là sắc mặt lam quang lấp lóe một trận. Chính là không có bất cứ động tĩnh gì. Vương Liên Liên tử từng hạt đều là 10 phần chân quý. Liên tục sử dụng 2 hạt, nên cứu tỉnh nam tử khẽ cắn môi. Đại trưởng lão tay run run, lại lần nữa bóp nát một hạt, tổng cộng cũng chỉ có 8 hạt liên tử. Cái này một đứa con chính là dùng 3 hạt tới cứu người. Đây tuyệt đối tính toán là đại thủ bút, thế nhưng là người vẫn như cũ là không có tỉnh đại trưởng. Lão bờ môi đều là run rẩy. Dự định lần nữa móc ra một hạt liên tử. Tuy nhiên lại là bị một bên đã nhìn không đi Vu Vân Bạch cho ngăn lại. Đừng lãng phí liên tử. Nếu như hắn có thể tỉnh, thứ nhất hạt liên tử thời điểm liền có thể cứu tỉnh. 3 hạt liên tử đã là cực hạn. Lại nhiều liền lãng phí. Vu Vân Bạch từ tốn nói. Nàng thanh âm có chút thanh lãnh. Đại trưởng lão sụt tán buông ra nắm vuốt liên tử tay. Mặt như bụi đất. Xem ra thật sự là không có hy vọng. Đẹp xà nhân cùng Vũ Phù giờ phút này đã sớm có chút sụp đổ. Lúc đầu dâng lên hy vọng, nhưng lại là bị vô tình vỡ nát. Vu Vân Bạch đi đến xà nhân trước mặt, trong tay trôi nổi lên một đạo như mây mù phiêu giật chân khí, bao trùm tại kia xà nhân ở ngực. Tâm thần lắng đọng nhập trong, tựa hồ tại cảm ứng xà trong thân thể thương thế. Trong cơ thể hắn tinh khí sói mòn nghiêm trọng, các ngươi liền xem như cho hắn phục dụng lại nhiều Vương Liên Liên tử cũng chỉ có thể là lãng phí. Liên tử tăng cường là linh khí cùng thương thế khép lại năng lực, nhưng lại không cách nào tinh khí. Các ngươi làm như vậy chỉ có thể là lãng phí linh dược. Vu Vân Bạch nói thẳng. Nàng thu tay lại, ánh mắt rơi tại trên thân mọi người. Đại trưởng lão thở dài một hơi, Vũ Phủ mẫu nữ cũng là hốc mắt phiếm hồng. Hy vọng bị phá diệt, bọn họ không có gào khóc đã coi như là không tệ tinh khí. Bộ phương híp híp mắt, trong óc tựa hồ có một đạo lưu quang đang nhanh chóng hiện lên. Về sau hắn phóng ra một bước, chậm rãi đi vào kia xà nhân trước mặt, nhìn chằm chằm kia xà nhân sắc mặt nhìn hồi lâu, ngươi xác định hắn là tinh khí sói mòn nghiêm trọng. Nhìn sau một hồi Bộ Phương nhất thời quay đầu đối Vu Vân Bạch hỏi thăm, Vu Vân Bạch nhất thời im lặng. Nàng nhìn Bộ Phương nhìn chằm chằm kia xà nhân nhìn lâu như vậy cho là có cái gì phát hiện mới. Kết quả vẫn là hỏi mình. Vậy ngươi cao thâm mặt chắc nhìn nửa ngày làm gì? Ta Bạch Vân Sơn Trang tinh thông các loại tạp học. Y thuật cũng coi là Bạch Vân Sơn Trang bắt buộc một hạng. Cho nên ngươi không cần hoài nghi bổn công tử chẩn bệnh. Vu Vân Bạch tự tin vô cùng. Ngạo Nghễ nói, Bộ Phương gật gật đầu. Không để ý đến này, Ngạo Nghễ ưỡn ngực Vu Vân Bạch. Mà chính là quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Vươn tay, nói. Đã cái này liên tử vô dụng. Vậy liền đem liên bồng cùng thừa liên tử cho ta đi. Đại trưởng lão không nói gì thêm. Trực tiếp đem liên bồng đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương trong tay quang mang lóe lên. Liền đem cái này liên bồng thu nhập hệ thống không gian trong túi. Ngươi chỗ này có bếp lò a? Bộ Phương cất kỹ liên bồng. Chính là quay đầu đối cái này này ôm vũ phù thấp giọng nức nở đẹp xà nhân hỏi thăm, đẹp xà nhân lê. Hoa đái vũ. Nghi hoặc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Ý thức chỉ này phòng nhỏ hậu phương. Bộ Phương gật gật đầu. Chính là hướng phía này bày ở nơi hẻo lánh một cái cũ nát bếp lò đi đến quét mắt một vòng bếp lò. Bộ Phương phát hiện cái này bếp lò đơn giản keo kiệt vô cùng. Chung quanh có cái vại gạo. Để lộ vại gạo. Bên trong liền hạt gạo đều không có. Sinh hoạt tại cái này huyễn hư linh trạch xà nhân bộ lạc. Điều kiện xác thực không bình thường, gian khổ thuần thục nhóm lửa. Cọ nồi. Bộ Phương lại là vây quanh bếp lò bận rộn. Một bên Vu Vân Bạch nhìn thấy Bộ Phương động tác đầu tiên là sững sờ, về sau chính là nghĩ đến cái gì, đôi mắt hơi hơi mở ra, có tinh ánh sáng mang ở trong mắt nàng lưu chuyển. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn đun nấu linh dược thiện, định dùng linh dược thiện tới cứu cái này xà nhân nam tử? Thế nhưng là linh dược thiện thật có thể cứu vãn tinh khí sói mòn nam tử? Vu Vân Bạch có chút hoài nghi nỉ non nói, tinh khí sói mòn rất bình thường. Một số suy yếu thân thể người trong tinh khí tùy thời đều tại sói mòn. Nhưng khi tinh khí sói mòn quá nghiêm trọng, vậy thì có vấn đề. Bộ Phương từ chính mình hệ thống không gian trong túi lấy ra một số thóc gạo. Đây là trong tiểu điếm dùng để xào cơm chiên trứng thóc gạo. Mỗi cái đều là hạt tròn sung mãn. Bộ Phương vốn là dự định chính mình nấu lấy ăn. Không nghĩ tới tại huyễn hư linh trạch thời điểm vô dụng lấy. Bây giờ đang chỗ này dùng đến đem thóc gạo rửa sạch sẽ. Về sau để vào trong nồi nấu chín. Bộ Phương hội tụ lên vừa mới một số chân khí. Ngưng tụ ra long cốt thái đao. Trong tay lóe lên. Một cái hồng sắc loài nấm huyết quan ra hiện trong tay hắn. Đây là huyết quan hắc trạch huyết quan. Vu Vân Bạch khẽ che ở cái miệng nhỏ nhắn. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Gia hỏa này lúc trước liền thứ này đều là lưu đến a. Này hắc trạch chẳng phải là thua thiệt muốn chết. Cái rắm đều không mò lấy một cái. Kết quả còn dán lên chính mình huyết quan. Chẳng qua nếu như là máu này quan lời nói này không chừng thật đúng là được. Huyết quan chính là hắc trạch chỗ tinh hoa. Là tinh khí hội tụ bộ phận chủ yếu. Dùng để chế biến linh dược thiện. Không chừng thật sẽ hữu dụng. Bộ Phương dùng long cốt thái đao cẩn thận cắt chém một khối nhỏ huyết quan đến, cắt thành nát con trai. Về sau liền đem huyết quan thu hồi. Quang mang lóe lên, trong tay lại là thêm ra một khối mập mạp du long ngưu thịt, đem du long ngưu thịt đồng dạng cắt con trai, cả hai trộn lẫn cùng một chỗ, đổ vào trong nồi để lộ nắp nồi. Bừng bừng nhiệt khí mãnh liệt phía trên. Nương theo lấy tê mát mùi gạo, để đại trưởng lão ba người đều là bỗng nhiên ngu ngơ ở đẹp xà nhân cùng vũ phù quay đầu nhìn về phía Bộ Phương vị trí, nhìn thấy Bộ Phương thế mà tại nấu chín cháo, đều là có chút kỳ quái. Vũ phù đối Bộ Phương hiểu biết nhưng so sánh đẹp xà nhân nhiều hơn. Nàng rất nhanh chính là muốn đến Bộ Phương có thể là tại nấu chín linh dược thiện. Cho nên trong ánh mắt lại lần nữa tách ra chờ mong quang mang, có lẽ phụ thân còn có thể cứu. Trong nồi này màu trắng bọt biển đang lan lộn. Bên trong thóc gạo tại bành trướng. Tản ra nồng đậm mùi gạo. có loại thuần hậu cảm giác mà đổ vào huyết quan mảnh vỡ cùng du long ngưu thịt thịt con trai hai. Loại thất giai linh thú nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Chân khí của hắn không nhiều. Hắn cũng không biết có thể hay không chống đến nấu chín xong chén này linh dược thiện cháo bất quá. May mà là, gạo này cháo phức tạp trình độ không có hắn linh dược thiện khó khăn như vậy. Chân khí của hắn không chừng đầy đủ, đến làm một loại đồ ăn vặt. Ăn có thể chân khí loại kia nếu không mỗi một lần chân khí hao hết. Thật đúng là có chút phiền phức, Bộ Phương đích nói thầm một câu. Trên trán tinh mịn mồ hôi cũng là hiển hiện bất quá. Cuối cùng linh dược thiện cháo vẫn là nấu chín hoàn thành này màu trắng cháo trở nên có chút huyết. Hồng, từng khối màu đỏ thẫm thịt bò nát con trai ở chính giữa chìm nổi. Nồng đậm hương khí cùng tinh khí phiêu phù ở gạo này cháo là phía trên hai loại thất giai linh thú. Nguyên liệu nấu ăn nấu chín cháo. Ngẫm lại đều là không tầm thường đem cháo thịnh nhập một cái cũ nát trong chén sứ. Vừa vặn với một bát. Về sau Bộ Phương chính là bưng cái này tản ra tinh khí cháo hướng phía đã sớm nhìn ngốc mọi người. Đi đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.